Chương 379 380 381, ánh mắt của Lạc Thần hoàn toàn không biết nên hướng nơi nào nhìn, dường như một giây kế tiếp liền muốn tông cửa xông ra, nhưng cũng bởi vì nguyên nhân nào đó cố kềm chế Diệp Hoạn Hoạn theo dõi hắn, từng chữ mà mở miệng, tiếp theo lời ta muốn nói, nghe rõ. Số 1, ta cũng không phải là gây thứ hai, vô luận ta hướng giới tính là cái gì, ta đối với quy tắc ngầm thủ hạ nghệ sĩ loại chuyện này không có hứng thú. Thứ ba, trừ phi ta uống rượu, nhớ đến cách ta xa một chút, thời điểm khác, bắt trước điều thứ hai. Chương 380, duy nhất một lần cơ hội trở mình Diệp Hoạn Hoạn ánh mắt khóa chặt hắn, ngăn cản hắn trốn tránh tầm mắt của mình, nghe rõ chưa Lạc Thần nguyên bản đang tiêu hóa nàng câu nói thứ ba là có ý gì, nghe vậy theo bản năng gật gật đầu. Diệp Hoạn Hoạn bất mãn, nói chuyện. Lạc Thần gấp vội mở miệng, đã minh bạch Diệp Hoạn Hoạn thần sắc lúc này mới thoáng hòa hoãn mấy phần. Ta nếu thật muốn đối với ngươi làm cái gì, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ ta nhìn chúng, là ngươi giá trị thực sự. Ta biết không thiếu người đại diện cùng dẫn mối không sai biệt lắm, chỉ mỗi mình quy tắc ngầm thủ hạ nghệ sĩ, còn để cho thủ hạ nghệ sĩ đi ra ngoài bồi tiểu thậm chí bồi ngủ. Bởi vì loại này bờ ưu không khi tại trong vòng thịnh hành, nghĩ nghiêm túc diễn xuất cùng đi chính đạo nghệ sĩ ở trong mắt người khác ngược lại thành ngu ngốc. Bất quá ta có thể bảo đảm. Sẽ không cưỡng bách ngươi làm những chuyện kia, tất cả mọi chuyện có ta, ngươi chỉ cần phải làm cho tốt một chuyện, đó chính là diễn kịch nhưng, điều kiện tiên quyết là, ngươi đáng giá ta tiêu tốn lớn như vậy tinh lực nghe đến đó, Lạc Thần thần sắc đã hòa hoãn không ít, hơn nữa một chút xíu kiên định, ta sẽ cố gắng. Diệp Hoạn Hoạn ngồi trở lại trên ghế salon, yên lặng nhìn lấy hắn, không phải là cố gắng, mà là tử chiến đến cùng, đây là ngươi duy nhất một lần cơ hội trở mình. Ngươi cũng biết, Chu Văn Bân vẫn đang ngó chừng chúng ta, lần này chúng ta sở dĩ sẽ thành công, hoàn toàn là bởi vì chiếm cứ tiên cơ, thiên thời địa lợi, chiều hướng phát triển, hắn muốn ngăn cản cũng hữu tâm vô lực. Nếu như thất bại lần này rồi, như thế hết thể tất cả công dã tràng, ngươi khả năng cả đời cũng không có lần thứ hai cơ hội tốt như vậy ta biết rồi. Biết là tốt rồi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút đi, kịch bản ngày mai trò chuyện tiếp. Ừm. Thư gia nhà cũ. Lão Thái Thái nhìn lấy bên trong túi giấy màu nâu một nhóm tài liệu, ngón tay run rẩy càng ngày càng kịch liệt. Chuyện này đây quả thực bên người của Lão Thái Thái ngồi một vị ăn mặc đắc thể danh viện, thấy vậy lo âu không dứt mà mở miệng nói, bà nội, ngài ngàn vạn lần chớ quá kích động ta trước một mực không dám đem những thứ này cho người xem, chính là sợ ngài bị chọc tức thân thể. Lão Thái Thái nhìn lấy trong túi giấy cái kia giấy gấp có liên quan Diệp Hoạn Hoạn tài liệu, khuôn mặt không cách. Nào tin tựa NG. Càng nhiều hơn chính là tức giận, những thứ này đều là thực sự danh viện vội mở miệng nói, chính xa cờ 100% bà nội ngài như là không tin nói, có thể chính mình đi kiểm chứng đấy bà nội, ngài đừng trách ta xen vào việc của người khác, trước ta nghe trong vòng chị em gái nói một chút có liên quan vị này Diệp tiểu thư không tốt sự tình, vốn là ta là không tin, dù sao cửu ca nhìn người ánh mắt ta vẫn tin tưởng, nhưng đối phương nói tới có mũi có mắt, ta thật sự là lo lắng. Cửu ca, vì vậy liền tự tiện đi thăm dò một cái này không cha không biết, cha một cái bên dưới, nơi nào biết lại cha được như vậy nhiều chuyện khó mà tin nổi vị này Diệp tiểu thư không chỉ chơi ma túy, hơn nữa còn lặm dao, cùng cửu ca cùng nhau lui tới thời điểm đồng thời còn tại lấy lại đuổi theo nam nhân khác chuyện này đây quả thực là chúng ta cửu ca người ưu tú như vậy, làm sao có thể cùng loại này bị ổi nữ nhân lui tới danh viện giọng nói tràn đầy căm giận. Lão Thái Thái nhắm mắt một cái, một hồi lâu sau, rốt cuộc cố đè xuống trong mắt tất cả tâm tình. Được rồi, ta biết rồi, ngươi trở về đi thôi danh viện hơi như mày. Bà nội, kia Diệp tiểu thư, ngài định làm như thế nào nghe nói cửu ca bị nữ nhân này mê thần hồn điên đảo. Bây giờ có thể khuyên động cửu ca người, sợ rằng chỉ có ngài Lão Thái Thái ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối phương, ta tự có chừng mực. Thấm Du, ngươi nhớ đến bao ở miệng của mình, chuyện này. Không cho để cho bất luận kẻ nào biết. Chương 381, khổ nhục tính toán bà nội, Thấm Du minh bạch, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Danh viện vốn còn muốn nói nhiều, nhưng sợ hăng quá hóa dở, vì vậy lúc này mới khéo léo cùng Lão Thái Thái nói lời từ biệt sau rời đi. Danh viện đi sau, trên mặt của Lão Thái Thái đã khôi phục nhất quán trầm ổn vẻ, Lão Trung, ngươi sắp xếp người đi điều tra một chút. Nàng hiểu rõ nhà mình cháu trai tuyệt đối không phải là đồ người tới, cho nên chưa từng hỏi tới qua thân phận của Diệp Hoạn Hoạn cùng đi qua quá khứ, cho dù biết được gia thế của nàng cùng Tư gia chênh lệch khác xa, cũng muốn, chỉ cần cháu trai thích, nàng bộ xương già này liều chết cũng sẽ ủng hộ quyết định của hắn. Điều kiện tiên quyết là, nữ nhân này phải là thật lòng đối đại A Cửu, nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái người ngoài, nhưng huyệt trống không đến gió, nàng nếu biết rồi, liền không thể ngồi coi bất kể. Ừ, lao quản gia theo tiếng. Đêm, dần dần sâu. Lao thái thái một đêm chưa ngủ. Cho đến sáng ngày thứ hai, quản gia dùng tốc độ nhanh nhất đem tra được tài liệu bày ở trước gót chân của nàng. Lao phu nhân, ta đã phái người điều tra, Thẩm Du tiểu thư đưa cho trong tư liệu nói tới cái loại này ma túy, một khi dính, là sẽ suốt đời thành nghiện, mà Diệp tiểu thư 2 năm qua một mực cư ngụ ở Cẩm Viên, theo Cẩm Viên tư nhân thầy thuốc từng nói, từng cho Diệp tiểu thư làm qua kiểm tra toàn thân, thân thể của Diệp tiểu thư hết thể bình thường, hoàn toàn không có tiêm vào qua ma túy dấu hiệu, có lẽ chắc là tin đồn. Lao phu nhân thần sắc hơi chậm, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Vì vậy, trung quản gia tiếp tục mở miệng nói, về phần lặm giao, cũng hoàn toàn không có chứng cứ, Diệp tiểu thư vòng xã giao quan hệ rất đơn thuần, chẳng qua là chỉ là cái gì chẳng qua là Diệp tiểu thư tại nhận biết Cửu thiếu gia trước có một cái vị hôn phu, cái này là thực sự, bất quá ngược cũng không thể nói là Diệp tiểu thư phản bội Cửu gia, bởi vì cùng Cửu thiếu gia ở chung với nhau thời điểm, Diệp tiểu thư dường như cũng không phải là tình nguyện đối với cái kết quả này, Lao thái thái rõ. Giang có chút ngoài ý muốn, dù sao còn không có không thích nàng cháu trai nữ nhân. Nàng kia trước cùng A Cửu biểu trong lúc đó hiện ra ân ái lại là chuyện gì xảy ra, chuyện này dù sao người đều là có cảm tình, có lẽ là trong khi chung hai người dần dần sinh tình cảm chung, quản gia cân nhắc một chút chọn lời sau mở miệng. Lão thái thái hít sâu một hơi, trên trán tràn đầy vẻ mệt mỏi, ta đối với nàng không có có bất kỳ yêu cầu gì, cũng không để ý hai người bọn họ rốt cuộc là thế nào nhận thức, nếu hiện tại đã ở cùng một chỗ, ta chỉ cầu nàng là thật tâm đợi A Cửu. Trung quản gia an ủi, từ khi Cửu thiếu gia yêu đương sau, đúng là hướng tốt phương hướng phát triển, vị kia Diệp tiểu thư nhìn cũng không giống là tâm tư không thể dò được chi nhân. Hôm nay ta còn nghe Hứa đặc trợ nói, Diệp tiểu thư cố ý chạy tới công ty thúc giục Cửu thiếu gia ăn cơm, ngài cũng biết, Cửu thiếu gia làm việc nên cái gì đều không lo nổi, có thế cái kia Diệp tiểu thư ngược lại cũng là một có biện pháp, dám tự mình cho ăn Cửu thiếu gia cũng không phải là để cho hắn ăn cơm. Trên đường về điểm thời gian này cũng phụng bồi Cửu thiếu gia. Cho nên nói, con cháu tự có con cháu phúc, Cửu thiếu gia có tổ tông che chở, lão phu nhân vẫn là buông lòng tinh thần. Lão thái thái thần sắc hơi chậm, thở phào thật dài một cái, chỉ hy vọng như thế. Bên trong một tuần này, Diệp Hoàn Hoàn mật thiết chú ý Tư Dạ Hàn hết thể hành tung cùng chiều hướng, nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn một ngày 3 bữa cùng nghỉ ngơi tình huống. Rất nhanh thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày mai sẽ là Tư Dạ Hàn phải đi công tác thời gian. Mấy ngày nay nàng một mực đều không có thể tìm được thời cơ thích hợp cùng lý do ngăn cản hắn. Nàng cẩn thận nghĩ qua, tại không quan trọng trong chuyện, Tư Dạ Hàn có thể dung túng nàng, nhưng chuyện lớn như vậy, không có khả năng mặc cho nàng nghịch ngợm. Biên phong và mỹ nhân tính toán đều không quá khả năng hiệu quả, cho nên đại khái cũng chỉ còn lại có khổ nhục tính toán Diệp Hoàn Hoàn buồn đến không được. Không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể cắn cắn răng, từ bên trong tủ lạnh đem mình một đã sớm chuẩn bị xong mấy ngăn kéo khối băng cho rời ra, toàn bộ rót vào trong bồn tắm 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng, cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ.